Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thân cây chuối và ít cám nấu lên cho heo ăn. Đứa thứ ba có nhiệm vụ nấu cơm, còn em gái út còn nhỏ tự chơi quanh quẩn trong sân nhà. Toàn là con lớn trong gia đình, hàng ngày được cha mẹ cho lên rừng một ngày để lấy măng về cải thiện bữa ăn và bán lấy mấy đồng. Đối với người dân sống ở vùng cao, nơi người dân thiếu thốn trăm bề, nơi con người nhọc nhằn mưu sinh từng ngày, không ai lại không nghĩ đến những gánh măng rừng chịu nặng trên những con đường rừng rậm rạp. Khi mùa xuân đi qua, mùa mưa về, trên những cánh rừng, các gốc tre già bật lên những mầm măng tràn đầy sức sống. Người dân miền núi lại nhộn nhịp với mùa măng rừng, một mùa mưu sinh mới lại bắt đầu. Và gia đình Toàn cũng nằm trong số những hộ gia đình thường xuyên đi lấy măng. Măng thì nhiều vậy, nhưng công việc lấy măng không hề dễ dàng. Người đi bẻ măng khăn gói vào rừng từ sáng sớm. Có một măng dễ lấy, nhưng cũng có một mọc sâu trong bụi phải đào bới mới lấy được. Không buổi lấy măng nào tránh được những gai cào rách ra, thậm chí còn bị rắn cắn, ong đốt. Có lần Toàn đi lấy măng với cha, hai cha con tối giữa bụi cây tre già, giấu cái giỏ trong đó có nắm cơm và muối mè, nước uống, lấy măng xung quanh. Măng mọc nhiều vì trời mấy hôm trước mới mưa, hai cha con gom lại để gần bụi tre già. Sau đó hai cha con đi rẽ ra hai hướng để hái, cách bụi tre già chừng 300 mét. Khi đã lấy được khá nhiều, Toàn quay lại bụi tre, nhưng đi tới đi lui mãi vẫn không tới được. Toàn cẩn thận đánh dấu những chỗ mình đã đi bằng cách lấy dao chặt lên những thân cây. Tuy nhiên kỳ lạ là loay hoay mãi lại trở về chỗ cũ. Sợ bị ma trêu, cậu tính gọi cha tới chỗ mình, nhưng chợt nhớ mọi người hay nhắc nhở đi rừng nếu có bị lạc không nên gọi tên ai tới cứu, vì làm như vậy ma sẽ nhập vào người đó. Sờ tay vào trong túi để tìm vài củ tỏi mà không thấy, nó đã rớt ở đâu rồi. Toàn nghĩ chắc chắn bị ma trêu cho mình đi lạc rồi. Cậu đái ra rồi lấy nước đái xoa khắp mặt, xoa khắp người. Sau đó Toàn vội hú 3 tiếng thật to. Ông Khanh đứng gần đó nghe thấy và hú lại 3 tiếng. 5 phút sau, hai cha con tìm thấy nhau. Hai người vội đi về phía bụi tre già nghỉ ngơi, ăn cơm rồi thu dọn măng. Tới bụi tre, dở túi nắm cơm ra với muối mè định ăn thì không thấy đâu. Chỉ thấy nắm lá khô trong túi, nước uống thì còn một nửa. Ông Khanh vội nói, có lẽ nào con khỉ già tới đây ăn vụng mất cơm rồi. Hai cha con ta hôm nay lấy từng nải măng, thôi đi về đi. Hai người vội vàng nhặt cái túi, chai nước và mang theo hơn chục ký măng ra khỏi bìa rừng. Trong suốt quãng đường đi, hai cha con không nói chuyện với nhau một câu nào. Phần vì đói, phần vì sợ hãi, vì hôm nay bị ma làm ở trong rừng. Về tới nhà, Toàn vội tìm cơm nguội mang lên để hai cha con ăn. Khi ăn cơm xong, ngồi nghỉ ở cái ghế trong nhà, lúc này ông Khanh mới trầm ngâm nói, chuyện bị ma làm ở trong rừng khi nãy cha đã từng gặp, nhưng chỉ khi đi một mình, còn khi đi hai người trở lên thì chưa bao giờ gặp. Có thể do tâm hồn con trong sáng thuần khiết nên ma nó chiêu ghẹo tí thôi. Từ bây giờ trở đi con cũng không cần đi lấy măng với cha nữa đâu. Con ở nhà làm cỏ ở mấy xào vườn xung quanh nhà là được rồi. Vì sợ đứa con bị lạc mất trong rừng, từ đấy ông Khanh không cho Toàn lên rừng lấy măng nữa. Thấm thoát đã hơn 10 năm ở vùng đất kinh tế mới, gia đình Toàn bây giờ khá giả hơn nhiều. Trong những hộ đi khai hoang cùng dịp, cuộc sống gia đình cậu thuộc hàng ăn nên làm ra, có của ăn của để. Toàn đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày gia đình rời quê hương, đi vào vùng đất kinh tế mới. Nơi đây bây giờ đã trở thành quê hương thứ hai của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net